Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141 là thuộc thực lực của hắn yếu nhất. Sau đó phải tiến hành là vòng thứ nhất top 8 tranh đoạt thi đấu. Trận thứ tư tranh tài hiện tại bắt đầu. Theo người chủ trì tuyên bố tranh tài bắt đầu, Merlin cùng cái kia gọi phớt nam tử đều chuẩn bị sẵn sàng. Oanh, theo chiêng đồng thanh âm vang lên, hưu một cái, trên sân hai người thế mà đều lập tức đã mất đi bóng dáng. Hiện trường vang lên liên miên tiếng kinh hô. A, chuyện gì xảy ra? Merlin tuyển thủ cùng phớt tuyển thủ đều biến mất không thấy. Người chủ trì trà sát một cái ánh mắt, xác định trên sàn thi đấu xác thực không có bóng người. Nhưng là bên tai truyền đến lốp bốp tiếng đánh nhau cùng không ngừng vỡ vụn sàn nhà. Lại thật sự nói cho mọi người, hai người đang tiến hành đặc sắc chiến đấu. Cái này làm cho người ngạc nhiên. Lúc trước mấy trận trong trận đấu, mặc dù cũng có để mọi người thấy không rõ quá trình cụ thể tình trạng phát sinh, nhưng hai tên tuyển thủ cùng nhau biến mất đánh nhau phương thức vẫn là lần đầu xuất hiện. Người chủ trì này đầu óc xoay chuyển cực nhanh, dự đoán cũng làm đủ bài tập. Đã chính mình không rõ ràng tình trạng, vậy liền đi hỏi thăm biết tình huống người. Thế là hắn cầm microphone đi vào chờ tranh tài Mục Dương bọn hắn nơi đó, trực tiếp nắm chuẩn khóa trước quán quân Mục Dương. Mục Dương tiên sinh, xin hỏi trên lôi đài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đối với người chủ trì hỏi thăm, Mục Dương hào phóng nói ra, Merlin tuyển thủ cùng phớt tuyển thủ đều đang tiến hành cao tiêu chuẩn chiến đấu. Mọi người sở dĩ nhìn không thấy bọn hắn là bởi vì song phương đều đem tốc độ tăng lên mắt thường khó mà thấy rõ tình trạng. Người nhìn nơi đó, nơi đó, Mục Dương chỉ vào trên lôi đài vỡ vụn sàn nhà. Hơn nữa lấy Mục Dương nhãn lực, còn chuẩn xác không sai lầm dự đoán trước chỗ tiếp theo giao chiến điểm. Quả nhiên, theo Mục Dương ngón tay phương hướng nhìn lại, hẹn 0.5 giây về sau, mặt đất quả thật xuất hiện vỡ vụn vết tích, vô số nhỏ bé cục đá bắn ra tới, mọi người ở đây đều hít sâu một hơi. Cái này rất giống, Mục Dương là đây hết thảy người vạch ra. Hiện trường cục đá băng liệt liền như là y theo hắn kịch bản đang diễn dịch đồng dạng. Khán giả chưa từng gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, lại có chút khó có thể tin. Cái này khiến mắt thường đều khó mà đoán được tốc độ. Thật là võ đạo gia có thể làm được sao? Khó có thể tin, người chủ trì trong mắt mang theo cuồng nhiệt hào quang, đi theo Mục Dương giới thiệu. Hắn quả nhiên thấy rõ ràng một tia nửa điểm, vẻn vẹn những thứ này liền đã làm hắn cảm thấy đời này không tiếc. Ngay tại trong hội trường người xem đều phát ra trận trận sợ hãi thán phục thời điểm, Mục Dương cũng nhìn xem trên lôi đài không ngừng di chuyển nhanh chóng bóng người, thầm nghĩ, me xía ngụy trang thật sự là đủ triệt đề, vì không bại lộ thân phận của mình thế mà liền siêu năng lực đều không cần. Bất quá me xía đi đứng công phu thế mà cũng xuất sắc như vậy. Không hổ là vị hôn thê của ta. Tán thưởng sau khi, Mục Dương cũng không quên cho mình trên mặt thiếp vàng. Một bên khác, Aesop cùng hắn mấy cái sư huynh đệ cẩn thận nhìn xem tranh tài, biểu lộ cũng cực kỳ chăm chú. Lợi hại, cái kia gọi phớt người đến tột cùng là đâu một cái lưu phái? Nếu như không phải chúng ta gần nhất có đột phá, nói không chừng còn không phải là đối thủ của hắn. Mục Dương sư thúc can cảm thán, đám người tất cả đều gật đầu. Có một loại kém chút bỏ qua thời đại cảm giác. Bất quá bây giờ có thiên thần lưu truyền nhận, tầm mắt của bọn hắn cũng trống trải. Clarissa nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn chăm chú trong sân Merlin. Cái kia gọi Merlin nữ hài, nàng cho ta cảm giác có mấy phần nhìn quen mắt. Nguyên lai người cũng có cảm giác như vậy. Các người nhìn nàng xáo lộ, giống hay không chúng ta thiên tâm lưu chiêu số? Ai, người kiểu nói này, thật đúng là có điểm giống. Nàng đến cùng là đệ tử của ai? Thiên thần lưu mấy cái trưởng bối nhau nhau nghị luận. Chỉ có từ Mục Dương nơi đó biết Merlin thân phận. Alice cười khổ lắc đầu. Nàng xem không hiểu cái gì võ thuật xáo lộ, lại biết phía trên cái kia thi thố tài năng nữ hài chính là nàng nữ nhi Messia. Trận đấu này phải kết thúc. Aesop cẩn thận nhìn xem. Tại đối diện nữ hài bày ra sau cùng công kích chi thế lúc, là hắn biết kết cục đã định ra. Đích, theo tiếng còi vang lên, Merlin ở giữa không trung một trận, trong lòng bàn tay cự lực đưa nàng đối phớt đánh ra lôi đài. Nàng đoạt đi trận thứ tư tranh tài thắng lợi, chiến đấu phía sau hừng hực khí thế, mỗi một chàng đều để ở đây người xem thấy như si như say. Lần thứ nhất lãnh hội đến võ đạo gia chiến đấu mị lực. Nguyên lai tại xã hội loài người bên trong, còn ẩn giấu đi như thế một đoàn thực lực siêu quần nhân vật. Mà chứng kiến cái này mấy trận sau cuộc tranh tài, trước đó còn kêu gào lấy không phục cách đấu ra cùng tay quyền anh nhóm, lúc này tất cả đều biến thành lặng ngắt như tờ. Bọn hắn yên lặng trốn ở một bên, không còn dám làm chim đầu đàn. Về phần trước đó bởi vì tức giận mà rời sân những cái kia, chỉ coi là một chuyện cười. Tiếp xuống, trận thứ 5, Lida vs Alert. Thứ 6, chàng Son Gohan vs Ken. Trận thứ 7, Mục Dương vs Udin. Trận thứ 8, Zilo vs Enmundi. Cái này mấy trận tranh tài không còn lắm lời. Lấy Alert, Son Gohan, Mục Dương, Zilo thắng lợi kết thúc. Udin mặc dù trải qua 5 năm khổ tu, thậm chí bò lên trên quá tháp Karin từng chiếm được thần mèo Karin chỉ điểm, nhưng là hắn gặp được Mục Dương, liền chú định muốn lấy bị thua chấm dứt. Đến tận đây, top 8 tuyển thủ toàn bộ ra đời. Theo thứ tự là Ersou, Bonnie, Lilith, Merlin, Alert, Son Gohan, Mục Dương, Zilo. Sau đó căn cứ trước đó rút thăm tình huống, bọn hắn lại đem tại vòng tứ kết bên trong xác nhận ra tứ cường. Không cần nhiều lời, tứ cường theo thứ tự là Ersou, Merlin, Son Gohan, Mục Dương. Đến nơi đây, chính thức tranh tài đã tiến hành 12 chàng. Mặt trời treo móc ở đỉnh đầu, đã đến giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Phía sau vòng bán kết cùng trận chung kết căn cứ an bài sẽ đặt ở buổi chiều tiến hành. Giữa trưa thời điểm, Ersou cùng Son Gohan, Mục Dương bọn người tập hợp một chỗ ăn một bữa công việc bữa ăn. Ersou có thể đi đến tứ cường một trong, tin tưởng các lão sư đối với ngươi biểu hiện đều đã rất hài lòng. Trận tiếp theo tranh tài hết sức nỗ lực chính là, không cần thiết cho mình áp lực quá lớn. Thời điểm dùng cơm, Mục Dương làm lấy Ersou tư tưởng công việc. Ersou nhìn xem Mục Dương, sư huynh, ngươi là cho là ta trận tiếp theo nhất định phải thua? Mục Dương, khẳng định thất bại. Son Gohan, nhất định phải thua. Ersou con mắt đảo một vòng, có chút đắng buồn bực. Hai người bọn họ cần phải như vậy đả kích chính mình sao? Bất quá lấy được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tứ cường thành tích, hắn cũng là thỏa mãn. Gohan, người cũng đã nhìn ra cái kia Merlin là ai đi? Son Gohan gật đầu, cười nói, ngươi trước đó nói qua, vị hôn thê của ngươi giấu ở trong những người này, nữ tính tuyển thủ vốn cũng không nhiều, nơi nào còn có đoán không được. Ersou lại đối với Mục Dương cùng Son Gohan hai người đối thoại, mười phần không hiểu, Mục Dương sư huynh vị hôn thê, cái kia không phải hẳn là Messia sư tỷ sao? Chẳng lẽ nói, cái kia Merlin chính là Messia sư tỷ? Ersou thốt ra hỏi. Mục Dương gật đầu, đúng là Messia không sai, thế nhưng là tướng mạo làm sao hoàn toàn không giống. Ersou vẫn còn có chút không thể tin được. Messia sư tỷ là màu xanh sẫm tóc, ánh mắt cũng là xanh biếc, mà cái kia Merlin tóc rõ ràng là màu đen. Mục Dương rung phía dưới giải thích nói, siêu năng lực học viện thuộc hạ có một cái nhà trẻ. Bên trong truyền thụ một loại gọi là biến thân thuật kỹ năng. Kỹ năng này có thể để một người bề ngoài biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Biến thân thuật không, cách nào tăng trưởng thi thuật giả bản thân thực lực, lại có thể cải biến ngoại hình, đạt tới làm giả thành thật trình độ. Ơ sâu nghe vậy, nhất thời không nói, me xía sư tỷ làm là như vậy vì cái gì? Ai biết được, có lẽ là hứng thú đi. Đây chính là các ngươi cường giả trò chơi a. Ơ sâu đóng mở một cái miệng, có chút ủ rũ, nếu như là me xía lời của sư tỷ, ta nhất định phải thua. Không nói me xía siêu năng lực, liền đơn chỉ võ đạo thực lực, hắn đều chưa hẳn là me xía đối thủ. Ai kêu tứ cường ở trong là thuộc thực lực của hắn yếu nhất đâu. Gặp được ai hắn đều sẽ thua, không đào thải hắn đào thải ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.